Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, số 3 tuyển thủ. Hướng về trung ương thăm dò, thực chỉ chống đỡ khoảng 3 phút, còn chưa kịp thoải mái. Sau đó liền kết thúc, hắn gãi gãi đầu, lẽ nào thăng cấp làm trung cấp sấm sét năng lực sau. Muốn phải tiếp tục thăng cấp, liền cần càng cao hơn điện áp, càng to lớn hơn điện lưu. Ai, ngày mai còn phải nạp điện. Hắn trở lại bên trong nhà gỗ, giơ lên kim loại đầu lâu. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, mới vừa sung điện, hiện tại phải phóng điện. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, sau 5 phút, số 99 còn chưa ngủ. Xong xuôi, chính mình trị liệu mất ngủ thủ đoạn mất đi hiệu lực. Hắn nằm lì ở trên giường, mân mê cái mông, lợi dụng phi hùng vào mộng tư thế ngủ. Sau 30 phút, số 99 mới đi ngủ. Số 99 đã ngủ. Phòng trực tiếp thảo luận vẫn không có đình chỉ. Số 99 quá không nên. Nắm giữ tu tiên phép thuật sức mạnh. Tại sao không ra cái giáo trình? Quá tệ. Không muốn ngốc nghếch hắc. Số 99 đã đưa ra giáo trình. Không phải là mở điện mà. Ta gặp mau chóng nắm giữ tu tiên huyền bí. Để những người phép thuật phái không lời nào để nói. Muốn thành lập một tòa tu tiên phép thuật căn cứ. Cần đủ lớn nơi, tài lực, vật lực, nhân lực chờ thiếu một thứ cũng không được. Ở hành tinh xanh, những tư nguyên này, thường thường nắm giữ ở quý tộc trong tay. Trong quý tộc tẻ nhạt quá nhiều người. Trình độ nào đó trên, bọn họ cùng số 99 phi thường tương tự. Cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tẻ nhạt. Vì lẽ đó, tu tiên hoặc là phép thuật căn cứ, dường như là mọc lên như nấm xông ra. Từ toàn thế giới chiêu mộ nhân thủ, phân phối chữa bệnh đoàn đội, đầu bếp đoàn đội, kỹ thuật đoàn đội, cùng nói tu tiên phép thuật căn cứ, có chút đã tiếp cận phòng thí nghiệm sinh vật, Hán Bảo Châu, hỗn nguyên động tu tiên căn cứ, kim loại phong cách phòng khách, chính giữa có một cái trong suốt pha lê khoang, ăn mặc quần áo huấn luyện người tham dự đã lập đội hình. Nhà khoa học nghiên cứu chứng minh, ở nhất định điện áp trong phạm vi. Đối với thân thể là vô hại, mà một khi đột phá cực hạn, các ngươi liền có cơ hội nắm giữ tu tiên sức mạnh. Có người hay không muốn thử một chút? Thành lập tòa này tu tiên căn cứ Martin các hạ, đứng ở pha lê khoang trước. Ta đến, một tên người tham dự đứng dậy, chủ động đi vào pha lê khoang. Công nhân viên ở trên người hắn liên tiếp từng đạo điện tích thiếp mạnh. Huyệt thái dương, ngực, bắp đùi. Phần lưng, có thể bắt đầu rồi. Công nhân viên hướng về Mai các hạ gửi tin tức, chờ đợi chỉ lệnh. Được, bắt đầu. Điện áp tăng lên, 10V chuẩn bị, xẹt xoẹt. Ai nha nha, không chịu được, quá đau. Pha lê trong khoang người nhảy lên. Xem ra ngươi không có tu tiên duyên phận. Đào thải, mấy chục tên người tham dự, xếp hàng tiến vào pha lê khoang. Kết quả để Mai các hạ phi thường thất vọng. Toàn thân mở điện, mặc dù là trụ cột nhất điện áp an toàn đều không chịu nổi. Có mấy người chịu đựng điện áp cao, có mấy người chịu đựng điện áp thấp, nhưng Mai có thể thấy, này cùng thể chất không quan hệ gì, chủ yếu là ý chí lực nguyên nhân. Mai các hạ, không thể tiếp tục thí nghiệm xuống, đã có người tham dự bởi vì điện lưu quá lớn, xuất hiện kết thúc bộ vết bỏng, xem ra nhóm người này không có tu tiên thiên phú. Mai thở dài, một người phát một bút phân phát phí, đưa bọn họ rời đi, một lần nữa chiêu mộ một nhóm, chấm chấm, các nơi trên thế giới, rất nhiều kỳ kỳ quái quái căn cứ, đều đang tiến hành tương tự thí nghiệm, tu tiên phái cùng phép thuật phái tranh tài nhưng đang tiếp tục. Nhưng ngoại trừ tạo thành có người điện giật vết bỏng, không có bất kỳ thu hoạch, có điều, thí nghiệm nhưng đang tiếp tục. Hành tinh xanh có không ít xóm nghèo. Rất nhiều người trẻ tuổi đều không ngại dùng chính mình thân thể làm thí nghiệm. Sau đó kiếm một bút phân phát phí. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Lý Tư buổi sáng lên. Cho gà ăn. Nuôi gấu. Này chính mình. Hoàn thành mấy ngày nay thường công tác sau. Hắn bắt đầu cho ngày hôm qua pin nạp điện. Mới thu được trắng đen người máy. sắc ngoài tàn khuyết không đầy đủ, mà đã có trắng đen người máy sắc ngoài, bị chính mình nhiệt độ cao phá hoại mấy lần, hầu như không cách nào sử dụng. Muốn tăng cao nạp điện hiệu suất, tựa hồ còn phải tìm một bộ trắng đen người máy. Lý Tư rời đi nơi đóng quân, gấu đen cùng sau lưng hắn. Hắn bỏ lên trên biển đảo điểm cao nhất, từ nơi này nhìn sang toàn bộ đảo quỷ vùng biển nhìn một cái không sót gì. Lý Tư tỉ mỉ xem qua một lần, âm thầm ghi nhớ ở trong đầu. Trở về nơi đóng quân sau, hắn lập tức lấy ra giấy cùng bút, vẽ đảo quỷ vùng biển bản đồ. Cũng không cần vẽ đến quá chính xác, chỉ cần xác định hòn đảo trong lúc đó lẫn nhau vị trí liền được rồi. Một mặt lá ngô đồng đồ án xuất hiện trên giấy, Lý Tư đánh dấu thật chỗ ở mình vị trí. Đêm ngày hôm qua thăm dò quá biển đảo cũng đồ đen, từng tòa hòn đảo tìm kiếm, nhất định có thể phát hiện trắng đen người máy. Lý Tư đã có bước đầu kế hoạch. Đạo diễn, khán giả các bằng hữu, nơi này là các ngươi rất cao hứng cùng các ngươi đồng thời nghênh tiếp tốt đẹp một ngày. Tiêu cùng ngày xưa như thế, vui tươi, để chúng ta nhìn ba vị tuyển thủ đang làm gì. Số 99 tuyển thủ đang câu cá. Oa, hắn câu cá dáng vẻ thật soái a. Thực sự là một cái phi thường có kiên trì nam nhân. Có kiên trì nam nhân đều khá là mê người. Số 16 tuyển thủ đang câu cá. Không có gì để nói nhiều. Số 3 tuyển thủ. Ta thích nhất số 3 tuyển thủ. Nàng đã thành công chuyển đến mặt khác một hòn đảo. Chuyện này thực sự quá ngầu. Trên đường không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là một tòa xa lạ hòn đảo. Trước chưa bao giờ tuyển thủ leo lên nó. Chúng ta chờ mong số 3 tuyển thủ cho chúng ta mang đến một ít tân tình báo. Hai con ruồi đầu xanh đi theo số 3 tuyển thủ phía sau. Đem số 3 tuyển thủ bóng lưng thu vào màn hình. Nàng vốn là vóc người cao gầy. Ăn mặc chính mình chế tác ra thú quần áo. Trên người cũng thanh lý đến sạch sành xanh lẫn nhau so sánh nam tính tuyển thủ. Nàng càng chú trọng cá nhân vệ sinh. Ven đường quan sát trên đường gặp phải thực vật cùng côn trùng. Thỉnh thoảng nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Làm một tên sinh vật nhà nghiên cứu, nàng có thể so với người bình thường nhìn ra càng nhiều đồ vật. Số 99 vật hái năng lực cũng mạnh phi thường. Nhưng hoàn toàn là lấy có thể ăn được hay không, có thể hay không dùng để chế dược. Căn bản không có bất kỳ khoa học giá trị. Số 3 tuyển thủ vừa quan sát, một bên suy nghĩ, trên hải đảo động thực vật cùng ngoại giới lẫn nhau so sánh có thật nhiều khác nhau. Dù cho là đồng nhất trồng trọt vật, thời đại hắc ám tới nay, ở có sử có thể tra lịch sử bên trong, hầu như không có ai leo lên quá đảo quỷ khu vực trung ương. Nơi này bảo tồn phi thường nguyên thủy động thực vật tư liệu. Ở trong mắt đồ chi vi, quả thực chính là một tòa sinh vật bảo tàng, có chút phòng thí nghiệm sinh vật. Chuyên môn nhìn chằm chằm số 3 phòng trực tiếp. Oa, quá đặc sắc, cái con này con nhện so với phổ thông sơn văn con nhện dòng dã lớn hơn một vòng. Rất muốn chảo một con, cắt miếng nghiên cứu một chút nó gen. Theo số 3 phòng trực tiếp màn ảnh, mọi người thấy một mảnh chưa khai khẩn bảo địa. Sở hữu sinh vật chuyên gia đều này lên. Bỗng nhiên, trong màn ảnh số 3 tuyển thủ trở nên không nhúc nhích. Chỉ để lại tràn ngập mê hoặc bóng lưng. Ồ, thẻ, là tiết mục tổ trực tiếp thẻ. Mẹ nó, tiết mục tổ đến cùng có được hay không a? Mỗi đến thời khắc mấu chốt liền thẻ. Tiết mục tổ chính thức tài khoản đã theo ra thông cáo. Chính đang khẩn cấp chữa trị. Chúng ta cũng có thể nhìn số 99 phòng trực tiếp. Ai sẽ đối với số 99 phòng trực tiếp tu tiên? Cùng phép thuật cảm thấy hứng thú. Chúng ta nghiên cứu chính là khoa học. Khoa học ngươi có hiểu hay không? Ta liền thủ tại chỗ này. Số 3 tuyển thủ bóng lưng cũng tương đối khá. Cam, khoa chúng ta học giả. Khoa học ngươi có hiểu hay không? Ồ, xác thực không tệ oa. Hoàng đảo cầu sinh tiết mục tổ. Hậu trường chính đang khẩn cấp xử lý. Lão đại, số 99 phòng trực tiếp từng xuất hiện vấn đề tương tự. Phỏng chừng nguyên nhân là như thế. Số 3 tuyển thủ vị trí khu vực nên có vật gì đó ảnh hưởng tín hiệu liên tiếp. Hừm, đem vị trí cụ thể đánh dấu hạ xuống. Đợi được tiết mục kết thúc, giao cho đội hành động điều tra. Số 3 phòng trực tiếp kỹ thuật chủ quản rút lấy kinh nghiệm. Đối mặt chuyện như vậy, cũng không là phi thường hoang mang. Tín hiệu kết nối lại sau khi, ruồi đầu xanh sẽ đem video gửi đi đến hậu trường. Đến thời điểm, một lần nữa, xem một lần, liền có thể biết phát sinh cái gì. Đạo diễn, Tiêu Y Y mặt mỉm cười. Các vị khán giả, số 3 phòng trực tiếp phát sinh một vài vấn đề. Công nhân viên của chúng ta chính đang khẩn cấp chữa trị. Đại gia không cần lo lắng. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy mỹ lệ chuyên nghiệp số 3 tuyển thủ. Chúng ta có thể nhìn thí sinh khác, số 16 tuyển thủ đang câu cá. Ác, này không có gì đẹp đẽ. Số 99 tuyển thủ đang câu cá. Oa, chuyện này thực sự quá đặc sắc. Chấm chấm, biển đảo, từng cái ngư bị quăng lên bờ. Tiêu tốn một ít thời gian sau, đã thu được ngày hôm nay cần thiết đồ ăn. Mang theo ngư trở về nơi đóng quân, giải quyết bữa tối. Lý Tư nắm năng lượng mặt trời pin hai đầu, màu xanh lam điện lưu tiến vào thân thể. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, thư. Lý Tư mới vừa thoải mái một nửa, pin liền không điện. Xem ra pin căn bản không có tràn ngập, nạp điện hiệu suất vẫn còn có chút thấp. Giờ khắc này, rất nhiều tu tiên phép thuật căn cứ, cùng với đánh căn cứ danh nghĩa phòng thí nghiệm sinh vật, cũng kỳ quái địa nhìn chằm chằm tình cảnh này. Vì sao số 99 liền không sợ điện đây? Hắn không chỉ có không sợ điện, còn giống như rất thoải mái. Rất muốn đem hắn bắt tới, cắt miếng nghiên cứu một chút hắn gen. Chấm chấm, Lý Tư cũng có chút kỳ quái. Vì sao lâu như vậy rồi, vẫn không có kéo chính mình đi cắt miếng? Chẳng lẽ nói, hành tinh xanh người người cũng có thể phát điện? Ân, cái này suy đoán thật giống không phải rất đáng tin. Đại khái bọn họ thần kinh khá là thô to đi. Vừa bắt đầu phát hiện mình có thể phóng điện thời điểm, Lý Tư vẫn tương đối lo lắng. Nhất đẳng nhị đẳng, không đợi được kéo chính mình đi cắt miếng người, lá gan cũng dần dần lớn lên. Hắn trở lại nhà gỗ, lấy ra tự chế đảo quỷ bố cục đồ, quan sát hòn đảo trong lúc đó vị trí. Ngày mai liền đi thăm dò tòa thứ hai biển đảo. Tốt nhất lại tìm đến một đài trắng đen người máy, đem nạp điện hiệu suất nâng lên. Pirena khoa học kỹ thuật công ty cũng nhìn chằm chằm số 99 phòng trực tiếp. Kỹ thuật viên môn mở to hai mắt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Số 99 đây là hoàn toàn đem chúng ta công nghệ cao sản phẩm coi như phổ thông xung phóng điện pin. Ha ha, bị coi như pin. Tổng so sánh vì là giết người binh khí tốt. Prometheus hệ thống đã giết bao nhiêu người? Prometheus hệ thống lại không phải chúng ta nghiên cứu. Lẽ nào không phải chúng ta chuyên trở ở máy không người lái trên? Điều chỉnh thử thành công. Chúng ta là nhà khoa học, không phải đao phủ thủ. Ta sau đó từ chối chấp hành nhiệm vụ như vậy. Ngươi còn nhớ chúng ta trước đây lão đại mà. Hắn thành lập chuyên môn trang web, hô hào đại gia chống lại chiến tranh. Đã từng lão đại, vẫn có lý tưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.